Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, trang 128. Một đường là Ellen cùng Eliza. Eliza nói rõ phương hướng, Ellen phái ra chim sơn ca, làm chim sơn ca nhóm đi tìm các trong phòng trốn tránh bội cách chấn dân nhóm. Làm cho bọn họ an tâm đồng thời. Cũng làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, một đường là lị áo cùng Arthur. Bọn họ lập tức đi Eliza phía trước sở chỉ cái kia, kỳ quái, địa phương, gần nhất đến Eliza sở chỉ. Sân bên ngoài, lị áo cùng Arthur liền minh bạch đã xảy ra cái gì, trong viện hoặc đứng hoặc nằm. Đại khái có 7-8 đầu da đen heo là lị áo sinh thành chi vật. Trong cơ thể không có quỷ dị lực lượng, bởi vậy Eliza mới có thể cảm giác đến nơi đây có một tảng lớn không có quỷ âm chỗ trống, mà da đen. Heo sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chắc là bởi vì bội cách chấn dân yêu cầu chúng nó trợ giúp, trong viện này đó da đen heo đều. Thở hổn hển, thoạt nhìn thập phần phẫn nộ, lị áo cùng Arthur liếc nhau, vì an toàn khởi kiến. Lị áo quyết định dùng một cái hòn đá nhỏ nhi thử một chút, bị thử trong phòng, nào có như vậy nhiều. Khả nghi, khẳng định là áo lợi chấn người tới. Người có phải hay không không nghĩ làm chúng ta sớm một chút đi ra ngoài à? Nhà ở chung xảo lên, cái gì kêu ta không nghĩ cho các ngươi đi ra ngoài? Phía trước người kia gạt chúng ta mở cửa sự ngươi đã quên sao? Tính tính, đừng xào. Nàng nói nàng là lị áo đúng không? Âu thua không phải gặp qua lị áo sao? Âu so, người lại đây nhìn xem. A, Âu so lược có điểm mờ mịt thanh âm từ trong phòng truyền đến. Sau đó, Âu so đề cao thanh âm. Bên ngoài, người như thế nào chứng minh người thật là áo lợi chấn lị áo? Lị áo, ngoặc kép, lị áo, Âu so. Lần trước ngươi tới ta trong tiệm trộm đồ vật, chẳng lẽ ngươi đã quên? Trong phòng tĩnh một cái chớp mắt, cái gì? Âu rô ngươi đi áo lợi chấn trộm quá đồ vật. Không có, không có, không có. Ta không có. Âu so sinh khí, lị áo. Ta mới không có đi trộm đồ vật. Ta là đi tra xét địch tình. Ngươi không cần nói bậy. Lị áo, ta nào có nói bậy. Trong phòng kia người này đến tột cùng có phải hay không áo lợi chấn lị áo a? Không thấy được người này nói hưu nói vượn sao? Người này khẳng định không phải lị áo, Âu so. Không không không, nàng chính là lị áo, ân. Âu so ngươi không phải nói nàng nói bậy sao? Âu so, ngoặc kép, lị áo chính là thích nói bậy, sân ngoại lị áo. A thơ cùng ta cùng nhau tới. Muốn hay không phòng chúng ta tiến vào a? Arthur cũng tới. Cái kia ngụy trang thành người khác có phải hay không chỉ có một cái? Kia hai người khẳng định vô pháp ngụy trang đúng không? Kia bọn họ là thật sự. Âu so, dù sao ta cảm thấy người nọ chính là lị áo, cục đá chế môn. Chậm rãi đẩy ra, trong viện da đen heo xem qua đi, một cái quen thuộc đầu người Âu so từ kẹt cửa toát. Ra tới, Âu so, heo heo, là đồng bạn không phải địch nhân, người thả bọn họ lại đây đi, da đen heo tránh ra ngăn trở cửa đá thân hình, lị áo cùng Arthur từ. Viện môn ngoại ló đầu ra, Âu so đối hai người vẫy tay. Mau mau mau, các người mau tới đây, lị áo cùng Arthur tiến vào nhà ở bên trong, trong phòng. Trừ bỏ nhất trung tâm vị trí. Bốn phía đều chen đầy, mà ở nhà ở trung tâm là một đầu nhắm mắt hoành nằm da đen heo bụng bị một khối thật lớn vải bố trắng băng bó. Lên, nó trước người tảng lớn vết máu hiện ra kia thương tổn nghiêm trọng tính, đây là trách không được. Bên ngoài da đen heo như thế phẫn nộ, lị áo cùng Arthur lộ ra kinh ngạc ánh mắt, da đen heo lợi hại. Lị áo cùng Arthur là kiến thức quá, đến tột cùng ai lợi hại như vậy, cư nhiên có thể, Âu so, yên tâm, Nó không có việc gì. Nó chỉ là ngủ rồi mà thôi. Âu So giải thích nói. Lị Áo lúc này mới chú ý tới này đầu da đen heo tuy rằng là mang theo thương, nhưng kỳ thật biểu tình thoải mái, hô hấp cân xứng. Lị Áo, Lị Áo, Nga, Lị Áo, A Thơ, các ngươi tới. Ba tần thanh âm từ phòng trong truyền đến. Lị Áo cùng A Thơ quay đầu nhìn đến ba tần bị người nâng khập khiễng mà từ trong phòng đi ra. A Thơ nhìn về phía ba tần ôm băng gạc chân, nhíu mày nói: Ba tần, ngươi làm sao vậy? Ba tần thở dài một hơi, lộ ra bi thống biểu tình. Ba tần bi thương nói: Mia nàng bị người giết chết, lúc này đây Bội Cách Trấn có thể chạy ra một kiếp. Ba tần công lao không thể khinh thường, đại khái là vận mệnh chú định ám chỉ. Kia ngày đêm, mặc dù là ở ngủ mơ bên trong, ba tần cũng vẫn luôn cảm thấy tâm thần không yên. Ở thật vất vả từ ác mộng chung tránh thoát lúc sau, ba tần ngồi dậy, chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Thế nhưng phát hiện Bội Cách Trấn ruộng lúa mạch nhóm thế nhưng bắt đầu sinh trưởng tốt lên. Ba tần bị hoảng sợ, hắn cho rằng mấy chục năm trước thảm kịch hôm nay lại muốn lại tái diễn. Ba tần vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, dùng nhanh nhất tốc độ chiều Mia văn phòng chạy tới. Ba tần biết Mia mặc kệ nhiều vãn, luôn là sẽ đãi ở trong văn phòng. Quả nhiên, Mia ở, nhưng còn có những người khác ở, xa xa mà, ở hành lang bóng ma. Ba tần từ đại mở ra làm công môn, thấy được nằm ở vũng máu bên trong, bị cắt yết hầu mà chết Mia. Hắn cũng thấy được đứng ở Mia trước người hai nam một nữ. Ba tần không có phát ra một tia thanh âm, nhưng hắn kinh ngạc tiếng hít thở vẫn là bại lộ hắn. Một cái nam hài chiều ba tần vị trí xem ra, theo sau tại chỗ biến mất. Ba tần chỉ cảm thấy có một trận gió nghênh diện đánh úp lại theo sau. Đang ba tần trước mắt lam quang sáng lên, sách, một cái non nớt mà không kiên nhẫn giọng nam truyền đến: Cái này trong thị trấn người là đều có cái này quỷ đồ vật sao? Đang đang đang, liên tiếp không ngừng công kích tiếng vang lên. Hết chương.